chuyện đêm hôm đó. Nhị sư huynh, đêm qua, ngươi là cùng đại sư huynh đang luận bàn sao? Lữ Thiếu Khanh nói, luận bàn cái rắm, là ngươi đại sư huynh tại. Lên cơn, ta cũng không có nuông chiều hắn. Tiêu Y không chiếm được đáp án của nàng, trong lòng có hơi thất vọng. Dù sao nàng theo sư phụ nàng trong lời nói nghe ra được nàng nhị sư huynh cũng không phải kẻ yếu. Bằng không làm sao có thể cùng đại sư huynh luận bàn. Đại sư huynh kiếm ý vô cùng kinh khủng, mà Lữ Thiếu Khanh lại có thể tới luận bàn. Coi như không địch lại đại sư huynh, cũng không kém được bao xa. Tiêu Y đông đưa Lữ Thiếu Khanh võng, nhị sư huynh, ngươi liền nói lời nói thật nha. Mọi người đã là sư huynh muội, là một người nhà, ngươi không muốn giấu giếm ta à? Nói một chút đi, đêm qua, có phải hay không là ngươi cùng đại sư huynh đang luận bàn? Lữ Thiếu Khanh nói, không phải luận bàn, là ta đem đại sư huynh hành hung một trận. Tiêu Y biểu môi, ta vậy mới không tin. Đại sư huynh lợi hại như vậy, ngươi coi như lợi hại hơn nữa cũng không thể nào là đại sư huynh đối thủ. Ngươi không có việc gì liền tự mình đi chơi đi, ta nghỉ ngơi một hồi. Đem ta là tiểu hài tử đây. Tiêu Y miệng xẹp đến lợi hại hơn, nhị sư huynh, ngươi ức hiếp ta. Tiêu Y một bộ lã chả chực khóc bộ dạng, Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên. Ngươi nha đầu này, ai nói ta ức hiếp ngươi? Rồi. Ngươi cũng chớ nói lung tung a, xem chừng ta đánh ngươi. Nhị sư huynh, ngươi chính là ức hiếp ta. Tiêu Y nói, ta muốn đi nói cho sư phụ. Lữ Thiếu Khanh dứt khoát đổi một cái tư thế. Thoải mái, ngươi đi đi, sư phụ ta mới không sợ đây. Lại nói, có chứng nhân sao? Trên đỉnh đầu Tiểu Hồng điểu líu lo ríu rít kêu. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, nổi giận, xỏa điểu, ngươi tính là gì? Chứng nhân. Lại bảo, ta đưa ngươi cộng lông cũng bới. Tiêu Y cười vui vẻ, nhị sư huynh, ngươi xem, Tiểu Hồng có thế tính là chứng nhân, nó có thể vì ta làm chứng. Tiểu Hồng. Lữ Thiếu Khanh. Sửng sốt, sau đó cười lên ha hả, không tệ, đích thật là gọi Tiểu Hồng. Trên cây Tiểu Hồng điểu thân thể cứng đờ, thẳng tắp theo phía trên đến rơi xuống. Bịch. Tiểu Hồng điểu quẳng xuống đất. Thân thể cứng ngắc không gì sánh được. Tiêu Y nhìn thấy Tiểu Hồng điểu bộ dạng này, đau lòng, Tiểu Hồng nó không có sao chứ. Chi chi. Được xưng là Tiểu Hồng điểu một cái cá. Chép nhảy, phát xích bay lên. Bay đến võng bên trên, bên phải cánh chỉ vào Tiêu Y, hướng về phía Tiêu Y líu lo ríu rít kêu lên. Tự hồ đang kháng nghị Tiêu Y loại này không phụ trách hành. Vì có thể cho người ta lên loại này không chịu trách nhiệm danh tự sao? Thân thể đỏ liền gọi Tiểu Hồng sao? Nếu là ta lông vũ là đen, ngươi có phải hay không muốn gọi ta Tiểu Hắc? Ngươi đặt tên. Liền không thể nghĩ một cái dễ nghe điểm danh tự sao? Không nghĩ tới Tiểu Hồng như thế có linh tính, Tiêu Y lớn ánh mắt lớn lóe lên. Nhị sư huynh, Tiểu Hồng là ngươi nuôi sủng vật sao? Nó. Đang nói cái gì? Lữ Thiếu Khanh nói, nó nói hắn rất ưa thích cái tên này, cảm ơn ngươi đặt tên. Tiêu Y một đôi mắt cũng híp thành một cái tuyến, không cần khách khí. Sau khi nói xong đưa tay. Muốn đi sờ sờ Tiểu Hồng. Nhưng không ngờ bị Tiểu Hồng mổ một cái. Ôi! Lữ Thiếu Khanh một bàn tay đem đánh bay, đây là sư muội ta, khách khí với nàng điểm. Không nghe lời, ngày sau không cho. Ngươi ăn đồ vật. Nhìn thấy Tiểu Hồng tội nghiệp bộ dạng, Tiêu Y ái tâm càng thêm tràn lan, nàng nói, không có việc gì, không có việc gì. Nhị sư huynh, Tiểu Hồng thích ăn linh đậu sao? Ta có thể dẫn nó đi ăn. Nghe xong có ăn, Tiểu Hồng mã trên bay nhảy bay đến Tiêu Y trên bờ vai. Chương 8, tụ tiên lâu. Lữ Thiếu Khanh mắng to, ăn hàng. Tiêu Y đem Tiểu Hồng nâng ở trong tay, dùng tay vuốt ve lấy Tiểu Hồng lông vũ. Tốt thuận hoạt, sao đầu ta trả về muốn mềm mại, tốt hâm mộ a. Tiểu Hồng ngẩng lên đầu, mắt nhỏ nhất chuyển. Mặc dù là một con chim, lại có thể để cho người ta trải nghiệm đạt được nó ngạo nghễ biểu lộ. Nhị sư huynh, ta dẫn nó đi ăn linh đậu có được hay không? Lữ Thiếu Khanh nói, nó chỉ ăn nước nấu. Thật sao? Tiêu Y nói, vậy ta đi mua một ít rỡ về nấu cho nó ăn. Lữ Thiếu Khanh nói, nhiều phiền phức, điểm cái thức ăn ngoài là đủ. Tiêu Y rất biết làm người, đi thôi, nhị sư huynh, ta mời ngươi ăn bữa cơm có được hay không? Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, sau đó cảnh giác hỏi, ngươi có linh thạch sao? Thời điểm khác đến muốn ta trả tiền, ta cho ngươi biết, ta cũng không có linh thạch. Đến thời điểm không có linh thạch, thanh toán, chính ngươi lưu lại rửa chén gán nợ. Tiêu Y tức chết, nhị sư huynh, ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ta đi. Ta nhiều ít vẫn là có chút linh thạch, mặc dù không nhiều. Nhưng là mời ngươi ăn một bữa cơm vẫn là ăn đến lên. Lữ Thiếu Khanh nói, ta thế nhưng là rất có thế ăn, ngươi xác định. Tiêu Y hào khí nói, yên tâm đi, ngươi cứ việc yên tâm ăn. Lữ Thiếu Khanh nói, vậy thì tốt, ta liền không khách khí với ngươi, đi thôi. Có ăn, Lữ Thiếu Khanh không ngại xuống núi một chuyến. Muốn hay không kêu lên sư phụ cùng đại sư huynh? Không cần. Lữ Thiếu Khanh nói, sư phụ muốn tu luyện, đại sư huynh không có 10 ngày nửa tháng là sẽ không để ý tới sự tình khác. Kiếm động sự tình đủ hắn bận bịu trên một hồi. Lữ Thiếu Khanh mang theo Tiêu Y đi tới dưới núi. Lăng Tiêu phái chính là xây dựng ở trên núi, chân núi là phàm nhân, tu sĩ hỗn tạp thành trì. Theo Tiêu Y đi tới dưới núi. Lăng Tiêu phái chính là xây dựng ở trên núi, chân núi là phàm nhân, tu sĩ hỗn tạp thành trì. Tòa thành trì này gọi là Lăng Tiêu Thành, nhận Lăng Tiêu phái che chở. Làm Tề Châu ba đại môn phái một trong Lăng Tiêu phái. Tự nhiên là rất nhiều người bái sư cầu nghệ lựa chọn hàng đầu. Đồng thời môn phái ngoại môn đệ tử rất ưa thích đến nơi đây làm công kiếm tiền cái. Gì? Cho dù là tu sĩ, miệng ăn chi dục vẫn phải có. Cho nên, dưới núi liền có rất nhiều tiệm cơm, quán rượu. Nhị sư huynh, nhóm chúng ta đi nơi đó ăn. Tiêu Y đến sau này, phát hiện nơi này ăn uống địa phương nhiều lắm. Lữ Thiếu Khanh nói, đi theo ta. Lữ Thiếu Khanh đi vào một nhà tửu lâu, xem bộ dáng là mới mở. Cửa ra vào hoa hồng còn không có triệt tiêu. Lữ Thiếu Khanh nói, chính là cái này. Mới vừa vào cửa ra vào, Lữ Thiếu Khanh liền gặp một cái người quen. Nha, Vương sư đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này làm? Vương Nghiêu quay đầu nhìn lại, kinh hỉ nói, Lữ sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi không phải nói Hồ lão nhân đổi nơi công tác tới đây sao? Vừa vặn, ta mang theo sư muội tới đây nếm thử. Sư muội? Vương Nghiêu ánh mắt rơi vào Lữ Thiếu Khanh bên người Tiêu Y, Vương sư huynh, ngươi tốt. Tiêu Y khách khí hành lễ. Lữ Thiếu Khanh nói, nàng là sư phụ ta tân thu thân truyền đệ tử, Tiêu Y. Vương Nghiêu kinh ngạc. Lăng Tiêu phái đệ tử theo thân phận chia làm ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử cùng thân truyền đệ tử bốn cái cấp bậc. Chỉ cần cống hiến đầy đủ, thực lực cảnh giới đạt tới đều có thể trở thành nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử. Nhưng là thân truyền đệ tử coi như không phải cống hiến đầy đủ, thực lực đầy đủ là được rồi. Chỉ có Lăng Tiêu phái trưởng môn, phó trưởng môn, trưởng lão, năm đại phong chủ tự mình nhận lấy đệ tử khả năng gọi thân truyền đệ tử. Đồng thời còn có môn quy quy định, mỗi người thân truyền đệ tử không thể vượt qua ba người. Vương Nghiêu không nghĩ tới Tiêu Y lại là Thiên Ngự Phong thứ ba vị thân truyền đệ tử. Vương Nghiêu nhớ tới hôm trước nhìn thấy Xích Nguyệt Phong phong chủ, trong lòng của hắn minh bạch. Đây chính là nội bộ thao tác A, tấm màn đen. Vương Nghiêu vội vàng đáp lễ, gặp qua Tiêu sư tỷ. Thân truyền đệ tử thân phận tối cao, ấn bối phận, cho dù Vương Nghiêu so Tiêu Y hơn trăm tuổi, cũng phải gọi Tiêu Y là sư tỷ. Tìm cho ta cái phòng đi. Vương Nghiêu cười nói, yên tâm đi, sư đệ ta biết phải làm sao. Vương Nghiêu cùng Lữ Thiếu Khanh rất sớm đã quen thân. Tự nhiên biết rõ Lữ Thiếu Khanh yêu thích. Hắn tự mình đem Lữ Thiếu Khanh đưa đến một chỗ phòng, Lữ sư huynh, Tiêu sư tỷ. Nơi này là tửu lâu chúng ta tốt nhất phòng, còn được chưa? Lữ Thiếu Khanh đối phòng trang trí không có bao nhiêu lớn lưu ý, hắn muốn phòng mục đích là không muốn bị người quấy rầy. Được chưa, các ngươi quán rượu có cái gì mới đồ ăn lấy ra đi. Ngoại trừ Hồ lão nhân, hẳn là còn có khác đầu bếp a. Bằng không cũng có lỗi với tửu lâu này trang trí a. Vương Nghiêu nói, có, đương nhiên là có. Sau gần nửa canh giờ, Vương Nghiêu theo phòng ra. Vừa vặn gặp quản sự. Quản sự không phải Lăng Tiêu phái người, nghe nói là tửu lâu lão bản gia tộc. Người. Quản sự. Vương Nghiêu hành lễ. Quản sự gọi Chương Cẩm, thân thể cùng mặt đều là mập mạp, trên mặt cười tủm tỉm. Một bộ chất phác hình dạng. Vừa đến nơi đây Vương Nghiêu đã theo Hồ lão nhân. Chỗ ấy biết rõ. Quản sự là Tiếu Diện Hổ, thực lực cũng không yếu, cũng chớ đắc tội hắn. Ngươi đem bọn hắn mời đến số một phòng, bọn họ là ai? Chương Cẩm cười tủm tỉm hỏi Vương Nghiêu. Vương. Nghiêu nói, quay về quản sự, là Lữ Sư Huynh cùng Tiêu Sư Tỷ, bọn hắn là Thiên Ngự Phong thân truyền đệ tử. Ồ. Thân truyền đệ tử. Chương Cẩm ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn lại tới đây. Lâu như vậy. Đừng nói Lăng Tiêu phái thân truyền đệ tử, liền liền hạch tâm đệ tử cũng chưa từng thấy qua. Hắn nói, dạng này a, ta phải đi vào tự mình phục thị mới được. Vương Nghiêu ngăn cản. Quản sự, cái này không được đâu, Lữ Sư Huynh hắn không ưa thích người khác quấy rầy. Vương Nghiêu cùng Lữ Thiếu Khanh quen biết nhiều năm, biết rõ Lữ Thiếu Khanh tính cách. Hắn không ưa thích. Người khác đi quấy rầy hắn. Chương Cẩm nói, ngươi biết cái gì? Nếu như ngươi nói là sự thật, bọn hắn thế nhưng là quý khách, không thể lãnh đạm. Sau khi nói xong, không để ý tới Vương Nghiêu, một. Cái Lăng Tiêu phái ngoại môn đệ tử còn không đáng đến hắn coi trọng. Bất quá Chương Cẩm đi vào không bao lâu, hắn liền sắc mặt khó coi lui ra ngoài. Hắn đi vào còn không có tự giới thiệu xong, liền. Bị đuổi ra ngoài. Vương Nghiêu ở bên cạnh trong lòng âm thầm cười lạnh, nói ngươi không nghe, nhất định phải tự tìm nếm mùi đau khổ. Đáng đời. Chương Cẩm bất mãn hết sức trừng Vương Nghiêu một cái. Hừ lạnh một tiếng phất tay áo ly khai. Chương Cẩm trong lòng rất khó chịu, hắn làm chủ quản của tửu lâu, quán rượu chuyện lớn chuyện nhỏ cũng từ hắn tới làm chủ. Lại thêm hắn là người của Phương. Gia, ai không cho hắn mấy phần mặt mũi. Không nghĩ tới bên trong bao gian tên hỗn đảng kia thanh niên một điểm mặt mũi cũng không cho hắn. Thật sự cho rằng dáng dấp đẹp trai liền có thể không đem. Những người khác để vào mắt sao? Bất quá nghĩ đến là Lăng Tiêu phái thân truyền đệ tử, trong lòng của hắn liền không nhịn được nói thầm. Lăng Tiêu phái thân truyền đệ tử, hắn không thể trêu vào. Nếu như là nội môn đệ tử, hắn cũng không sợ. Đến nghĩ biện pháp xác định thân phận của bọn hắn mới được. Chương Cẩm trong lòng âm thầm nói cái này thời điểm, hắn nhìn thấy bên ngoài tiến đến mấy người. Ánh mắt hắn sáng lên, cấp tốc nghênh đón. Chương 9, hắn là Lăng Tiêu phái sĩ nhục. Tạ công tử, hoan nghênh, hoan nghênh. Tạ công tử cũng là Lăng Tiêu phái đệ tử, là nội môn đệ tử. Lữ Thiếu. Khanh cùng Tiêu Y Chương Cẩm là lần đầu tiên gặp, nhưng trước mặt vị kia hắn đã rất quen thuộc lạc. Tạ Sùng, Lăng Tiêu phái Bích Vân Phong nội môn đệ tử. Thiên phú hơn người, hiện tại đã là trúc cơ. Kỳ 9 tầng. Nghe nói rất nhanh liền có thể tấn thăng làm hạch tâm đệ tử. Tạ Sùng cùng hai người khác mang theo đại phái đệ tử ngạo khí đi tới. Đối với đi lên nghênh đón bọn hắn Chương Cẩm cũng là. Chỉ chọn gật đầu mà thôi. Cho nhóm chúng ta an bài một gian phòng. Tạ Sùng ngữ khí lạnh nhạt, hôm nay bản công tử ở đây mở tiệc chiêu đãi Quy Nguyên Các hai vị sư huynh. Nguyên lai là Quy. Nguyên Các cao đồ, ta là nơi này quản sự, hoan nghênh, hoan nghênh. Chương Cẩm không nói nhảm, mang theo ba người đi vào một gian phòng. Không đến đến căn này phòng về sau, Tạ Sùng có chút. Không vui, Chương quản sự, đây là có chuyện gì? Đây là các ngươi quán rượu tốt nhất phòng. Vẫn là nói ngươi cảm thấy ta cùng hai vị sư huynh không xứng tại các ngươi tốt nhất phòng ăn cơm. Tạ Sùng ngữ khí không giỏi, ánh mắt như kiểu lưỡi kiếm sắc bén nhìn chằm chằm Chương Cẩm. Chương Cẩm xuất mồ hôi trán. Đây là Lăng Tiêu phái cùng Quy Nguyên các người, không phải hắn một cái tiểu tiểu. Quản sự có thể chọc nổi. Hắn vội vàng giải thích, Tạ công tử, không phải ta không nghĩ, mà là tốt nhất phòng đã có người. A. Ai vậy? Tạ Sùng xem thường. nhường hắn nhường lại đi, bản công tử có thể cho hắn một chút đền bù. Chương Cẩm nói, nghe người ta nói là quý phái Thiên Ngự Phong thân truyền đệ tử, Lữ công tử cùng Tiêu tiểu thư. Lữ Thiếu Khanh. Tạ Sùng lập tức lấy làm kinh hãi. Quy Nguyên các hai vị thanh niên cũng lộ ra vẻ giật mình. Là Kế Ngôn sư huynh chỗ Thiên Ngự Phong sao? Kế Ngôn trước đây không lâu tại ba đại môn phái tụ hội trên đại xuất danh tiếng, cho bọn hắn. Những này tu sĩ lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nói Kế Ngôn là ba đại môn phái thế hệ tuổi trẻ bên trong thứ một tên, cũng không có người sẽ phản đối. Vị này Lữ sư huynh cũng hẳn là rất mạnh a. Quy Nguyên các trong hai người một cái Trương Chính nói, trên mặt hắn mang theo kính nể. Kế Ngôn biểu hiện không thể bắt bẻ, cho dù là Quy Nguyên các người cũng không sinh ra tới đối kháng ý niệm. Một phong song kiêu sao. Một vị khác người trẻ tuổi tên là Ngô Thiên Tung cũng là không sai biệt lắm biểu lộ. Bất quá. Tạ Sùng đang giật mình qua đi, lại là mặt mũi tràn đầy coi nhẹ. Ngô sư huynh, không tồn tại một phong song kiêu. Kế Ngôn sư huynh là sự kiêu ngạo của chúng ta, như vậy Lữ Thiếu Khanh sư huynh thì là chúng ta sỉ nhục. Nói thật ra, gặp được ngoại nhân, nhóm chúng ta cũng không muốn nhắc lên hắn. Trương Chính đến hứng thú, nói như thế nào? Chương Cẩm cũng vểnh tai, hắn mặc dù lại tới đây đã rất lâu rồi, nhưng là liên quan tới Lữ Thiếu Khanh sự tình hắn cơ hồ không có như thế nghe nói. Quá vô danh, hắn thậm chí hồ cũng không biết rõ Thiên Ngự Phong có như thế số một nhân vật. Bất quá cũng là không có biện pháp, Thiên Ngự Phong chói mắt nhất chói mắt chính là Kế Ngôn. Liền ngay cả sư phụ Thiều Thừa tại loại này quang mang phía dưới cũng có vẻ ảm đạm phai mờ. Nói như thế nào đây, người này dùng hai chữ khái quát chính là lười cùng phế. Lười. Đây là bởi vì hắn cơ hồ không thể nào tu luyện, thực lực không biết rõ có hay không đến trúc cơ kỳ. Phế, dĩ nhiên chính là phế vật. Nếu là hắn ở thế gia bên trong chính là hoàng khố đệ tử. Trưởng môn cùng trưởng lão nhóm đối với hắn loại hành vi này từng nhiều lần phê bình, nhưng hắn ỷ có sư phụ che chở, cho tới bây giờ không để ý tới. Cho nên nói, về phần các ngươi rất ít nghe nói. Sự tích của hắn, là bởi vì nhóm chúng ta Lăng Tiêu phái đệ tử cũng cảm thấy mất mặt, không muốn ở bên ngoài nhắc lên hắn. Thì ra là thế a, Chương Cẩm sau khi nghe xong, trong lòng khinh thị bắt. Đầu. Nguyên lai là một cái hoàng khố, trách không được cuồng vọng như vậy, đem ta đuổi ra. Ngô Thiên Tung nói, đã hắn là như thế này, vì sao Thiên Ngự Phong phong chủ sẽ thu hắn làm đồ đâu? Tạ Sùng nói, điểm ấy nhóm chúng ta cũng không rõ ràng, nhưng tục truyền nói, Kế Ngôn sư huynh đối với hắn rất tốt, có lẽ là bởi vì cái này nguyên nhân mới được thu vào Thiên Ngự Phong. Dù sao có thể đạt được Kế Ngôn sư huynh, những người khác tiện thể cũng là đáng. Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung gật đầu, biểu thị đồng ý, nếu như Kế Ngôn nguyện ý bái nhập Quy Nguyên Các, coi như Kế Ngôn muốn dẫn lấy 100 cái, 1000 cái phế vật, Quy Nguyên Các cũng nguyện ý chiếu đơn thu hết. Chương Cẩm sau khi nghe xong, đối Lữ Thiếu Khanh đã không cần thiết, hắn đối Tạ Sùng nói, Tạ công tử, phải chăng cần phải đi nhường hắn đem phòng nhường lại đâu? Tạ Sùng nghĩ nghĩ, nói, được rồi, không cần đi. Hắn mặc dù xem thường Lữ Thiếu Khanh, nhưng là Lữ Thiếu Khanh là thân truyền đệ tử, thân phận so với hắn cái này nội môn đệ tử cao hơn được nhiều. Hắn không dám tùy tiện đi đắc tội, đồng thời, hắn cũng sợ bởi vậy chọc tới Kế Ngôn. Kế Ngôn tại Lăng Tiêu phái nhân khí rất cao. Chọc tới Kế Ngôn là tự tuyệt tại Lăng Tiêu phái. Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung liếc nhau, hai người đồng thời xem hiểu trong mắt đối phương ý tứ. Trương Chính cười nói, Tạ huynh, hai người. Chúng ta muốn đi quen biết một chút vị này Lữ sư huynh, không biết rõ có thể hay không. Tạ Sùng có chút chần chờ, cái này. Nói thật, hắn cùng Lữ Thiếu Khanh không quen, gặp qua Lữ Thiếu Khanh số lần ít đến thương cảm. Nói thật, Lăng Tiêu phái đệ tử bên trong có không ít người một lần cũng chưa thấy qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vắng mặt môn phái đại hội không chỉ một lần hai lần. Cho nên có chút đệ tử vào cửa về sau, thật đúng là chưa thấy qua Lữ Thiếu Khanh. Tạ Sùng cũng là tại một lần môn phái đại hội bên trong, cách xa xa nhìn thoáng qua. Ngô Thiên Tung nói, Tạ huynh, ngươi sẽ không phải là sợ hắn a?

Lữ Thiếu Khanh lời này nhắc nhở hắn. Hắn không phải đồ ngốc, biết rõ Lữ Thiếu Khanh thật cùng Trương Chính, Ngô Thiên Tung đánh nhau, thắng còn dễ nói. Nếu bị thua, Thiên Ngự Phong mặt mũi khó giữ được, Lăng Tiêu phái mặt mũi cũng ném đi. Tạ Sùng kịp phản ứng, hắn đối Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung nói, hai vị, như vậy không tốt đâu. Ngô Thiên Tung nói, Tạ Huynh, làm sao lại không xong? Kế Ngôn Sư Huynh mạnh như vậy, làm Kế Ngôn Sư Huynh sư đệ, Lữ Sư Huynh thực lực khẳng định không kém. Hai người chúng ta nóng lòng không đợi được, nghĩ thỉnh Lữ Sư Huynh chỉ đạo một phen. Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý, hắn đối Tạ Sùng nói, mang bọn hắn ra ngoài, ta có thể không đi Bích Vân Phong kiện ngươi. Tạ Sùng trong lòng khí a, ngươi động một chút lại cầm cái này đến uy hiếp người. Lữ Thiếu Khanh lại đối Chương Cẩm nói, ngươi là căn này quán rượu quản sự a. Chương Cẩm trong lòng cười thầm, hắn vội vàng làm ra khiêm nhường bộ dáng, nói, chính là, không biết rõ dẫn đầu công tử có gì phân phó. Lữ Thiếu Khanh nói, cho ngươi 10 tiếng thời gian, nhường bọn hắn ly khai. Nếu không, ngươi có tin ta hay không có thể để ngươi quán rượu ở chỗ này không tiếp tục mở được. Chương Cẩm biểu lộ ngạc nhiên, mà ngoài cửa thiếu nữ thì biến sắc. Lữ Thiếu Khanh là Lăng Tiêu phái Thiên Ngự Phong thân truyền đệ tử, lại không luận thực lực như thế nào, thân phận liền bày ở chỗ ấy. Hắn sư phó là Thiên Ngự Phong phong chủ, sư huynh là Lăng Tiêu phái công nhận đại sư huynh Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh tại Lăng Tiêu phái bao nhiêu lớn phân lượng không cần nói. Lăng Tiêu thành tại Lăng Tiêu phái chân núi, trong thành rất nhiều người là ỷ vào Lăng Tiêu phái ăn cơm. Một khi bị Lăng Tiêu phái phong sát, là không cách nào tại Lăng Tiêu thành nơi này lẫn vào. Chương Cẩm không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh thế mà vung ra dạng này uy hiếp. Hắn nói, Lữ công tử, cái này. Lữ Thiếu Khanh đối Tiêu Y nói, sư muội, đếm xem. 1, 2. Tiêu Y thanh âm thanh thúy vang lên, một tiếng đếm lấy. Tốc độ không nhanh, nhưng Chương Cẩm cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn phát hiện tự mình tự hồ dời lên tảng đá nện chân của mình. Chương Cẩm nhìn thoáng qua Trương Chính cùng Ngô Thiên Tung, hai người một mặt cười lạnh, không có tính toán rời đi ý tứ. Mà Tiêu Y đã đếm tới 6. Lữ công tử. Chương Cẩm luống cuống. Nhưng hắn tại cái này thời điểm lại không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Bình thường tâm tư linh hoạt, khéo léo, xử sự khéo đưa đẩy hắn hiện tại biến thành người khác. Lữ Thiếu Khanh sau cùng câu nói kia cho hắn uy hiếp quá lớn. Lấy về phần hắn luống cuống, đầu óc một mảnh trống không. Ngay tại Tiêu Y đếm tới 9 thời điểm, bên ngoài truyền vào tới một cái thanh âm. Chậm đã. Thanh âm uyển chuyển trong trẻo. Đón lấy, tại mọi người nhìn chăm chú, tết tóc đuôi ngựa thiếu nữ tiến đến. Nàng tiến đến dẫn đầu đóng cửa lại, ngăn cách bên ngoài quần chúng vây xem ánh mắt. Tiểu thư. Chương Cẩm nhìn thấy thiếu nữ sau khi đi vào, nhẹ nhàng thở ra, hướng về phía thiếu nữ hành lễ. Thiếu nữ không để ý đến Chương Cẩm, nàng sau khi đi vào, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh hành lễ, Tề Châu Phương gia, Phương Hiểu, gặp qua Lữ công tử, Tiêu tiểu thư. Sau đó cũng đối Tạ Sùng, Trương Chính, Ngô Thiên Tung ba người đi lễ. Lễ phép chu đáo, thái độ làm cho người tìm không ra mau bệnh. Phương gia là Tề Châu nổi danh gia tộc, thực lực không yếu, tại Tề Châu xếp hàng đầu. Lăng Tiêu phái, Quy Nguyên Các, Song Nguyệt Cốc ba đại môn phái là thê đội thứ nhất, Phương gia thì là thê đội thứ hai. Phương Hiểu làm người của Phương gia, phụ thân là Phương gia gia chủ. Theo thân phận tới nói, Phương Hiểu thân phận sánh vai ba đại môn phái thân truyền đệ tử. Cho dù là tam đại phái người cũng không dám tùy tiện đắc tội Phương gia. Chí ít Tạ Sùng, Trương Chính, Ngô Thiên Tung thái độ đối với Phương Hiểu rất khách khí. Bọn hắn là nội môn đệ tử, còn không có lá gan cùng Phương gia kêu gào. Phương Hiểu đối Tạ Sùng, Trương Chính, Ngô Thiên Tung ba người nói, ba vị công tử, sự tình hôm nay cứ tính như thế đi. Dù sao mọi người là tới nơi này ăn cơm, mà lại ta căn này quán rượu cũng không có thiết trí luận bàn địa phương. Có thể hay không cho ta một mặt tử, như vậy thôi. Ba vị hôm nay tại quán rượu tiêu phí ta toàn bao, như thế nào? Tạ Sùng đã nghĩ minh bạch, hắn là không đồng ý Trương Chính, Ngô Thiên Tung cùng Lữ Thiếu Khanh luận bàn. Đối với Phương Hiểu, đương nhiên không có bất kỳ dị nghị. Trương Chính, Ngô Thiên Tung hai người nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không nguyện ý cùng bọn hắn đánh, tăng thêm Phương Hiểu ra mặt, rơi vào đường cùng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Cuối cùng, Tạ Sùng, Trương Chính, Ngô Thiên Tung ba người ly khai. Phương Hiểu thì đối Lữ Thiếu Khanh nói, cho Lữ công tử thêm phiền toái, thực tế không có ý tứ. Lữ Thiếu Khanh biết rõ Phương Hiểu là quán rượu lão bản, nhàn nhạt nói, Phương Tiểu Thư, đây chính là các ngươi Phương gia làm ăn thái độ sao? Quản sự trực tiếp dẫn người tới cửa đến quấy rối khách nhân, hẳn là Phương gia ngày thường ngang ngược càn rỡ đã quen. Không đem nhóm chúng ta những này phổ thông môn phái đệ tử để vào mắt. Phương Hiểu không nhịn được nghĩ cho Lữ Thiếu Khanh một cái liếc mắt. Ngươi là phổ thông môn phái đệ tử. Ngươi thế nào không nói ngươi là người bình thường đâu. Phương Hiểu lần nữa đối Lữ Thiếu Khanh thi lễ một cái, mong rằng Lữ công tử bớt giận, lần này đích thật là ta quản giáo vô phương, va chạm Lữ công tử. Vì để bày tỏ thành ý, lần này Lữ công tử tại quán rượu tiêu phí toàn bộ miễn đi, như thế nào? Lữ Thiếu Khanh liền nói, điểm ấy thành ý cũng không đủ a. Nhóm chúng ta điểm đồ vật cũng không nhiều. Lữ Thiếu Khanh lời này nhường Phương Hiểu có chút bị không được, đây là một cái thân truyền đệ tử sẽ nói sao? Không biết rõ Lữ công tử ý tứ. Lữ Thiếu Khanh nói, kỳ thật đây, các ngươi căn này quán rượu mới mở, trang trí lại như thế hào hoa, trở thành Lăng Tiêu thành đệ nhất tửu lâu là chuyện sớm hay muộn. Làm cho ta tấm thẻ đi, ta ở chỗ này nơi này tiêu phí đánh cho ta 60% thẻ đi. Ngày sau ta sẽ dẫn đại sư huynh đến ngươi nơi này tiêu phí, như thế nào? Quản ngươi Phương gia người nào, gõ ngươi đòn trúc không có bàn bạc. Kế Ngôn. Phương Hiểu nhãn tình sáng lên. Kế Ngôn là ba đại môn phái thế hệ tuổi trẻ bên trong mạnh nhất, đã sớm danh chấn Tề Châu. Là không ít người thần tượng, càng là rất bao nhiêu nữ trong mắt Bạch Mã Vương tử. Rất bao nhiêu nữ làm mộng xuân đều là lấy Kế Ngôn là nhân vật chính. Nếu như Kế Ngôn có thế đến quán rượu tiêu phí, danh nhân hiệu ứng sẽ cho nàng Phương Hiểu quán rượu mang đến vô số chỗ tốt. Phương Hiểu tâm động. Nàng không có suy nghĩ nhiều, xuất ra một khối lệnh bài, đưa cho Lữ Thiếu Khanh, đây là nhóm chúng ta Phương gia đặc chế lệnh bài, cầm trong tay này lệnh bài, tại Phương gia mở mỗi một ở giữa quán. Rượu có thể hưởng thụ chiết khấu 70% ưu đãi. Đây là lệnh bài có thể cho đến tối cao ưu đãi. Đương nhiên, tại căn này trong tửu lâu, Lữ công tử có thể hưởng thụ 50% ưu đãi. Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, rất hài lòng, nói, không tệ. Chương 12, ăn xong còn đóng gói. Phương Hiểu sau khi ra ngoài, nhẹ nhàng thở ra, hung tợn trừng mắt liếc bên người biết vâng lời Chương Cẩm. Không có mắt xem ngươi làm chuyện tốt, kém chút liền để ta trở thành trong gia tộc trò cười. Chương Cẩm cúi đầu, nói, là thuộc hạ làm sai. Phương Hiểu hừ lạnh một tiếng, khấu trừ phạt ngươi 3 tháng bổng lộc, xuống dưới hảo hảo tỉnh lại đi. Chương Cẩm lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn Phương Hiểu. 3 tháng bổng lộc, cái này cần bao nhiêu linh thạch a? Chương Cẩm đau lòng. Phương Hiểu nhìn chằm chằm hắn, làm sao? Ngươi không phục. Tiểu thư, ta. Xuống dưới, ngươi không phục cũng cho ta kìm nén. Chương Cẩm bất đắc dĩ, chỉ có thể biệt khuất ly khai. Trong lòng đối với Lữ Thiếu Khanh là hận thấu xương. Khi đi ngang qua Tạ Sùng bọn hắn phòng lúc, Chương Cẩm nhãn châu xoay động, nhẹ nhàng gõ cửa, ba vị công tử. Phương Hiểu đuổi Chương Cẩm ly khai về sau, xoa đầu. Tự nói, không khiến người ta bớt lo gia hỏa. Tửu lâu này thế nhưng là ta xoay người cơ sở, nếu như bị ngươi làm sụp đổ, giết ngươi cũng không hết hận. Cái này thời điểm, nàng nhìn thấy từ trong phòng bếp đi ra Vương Nghiêu, đưa tay đem Vương Nghiêu đưa tới. Vương Nghiêu, ngươi là Lăng Tiêu phái đệ tử, ngươi hiểu rõ các ngươi Lữ Thiếu Khanh sư huynh sao? Vương Nghiêu nói, lão bản, ta cho Lữ sư huynh đưa rất nhiều lần thức ăn ngoài, xem như đánh qua quan hệ. Nhưng muốn nói giải, ta không hiểu rõ lắm. Lữ sư huynh làm người điệu thấp, rất ít tại trong môn phái lộ diện, thậm chí có rất nhiều người chưa nghe nói qua Lữ sư huynh, hoặc là gặp qua hắn. Phương Hiểu kinh ngạc, bất quá tưởng tượng, tự mình đối với Lăng Tiêu phái những thân truyền đệ tử khác hoặc nhiều hoặc ít cũng có nghe nói. Duy chỉ có chưa nghe nói qua Lữ Thiếu Khanh. Xem ra hoàn toàn chính xác rất điệu thấp. Bất quá, Vương Nghiêu cho Phương Hiểu một cái tình báo, Lữ sư huynh rất ưa thích Hồ Đại Thúc tay nghề. Hồ Đại Thúc? Là ta đào tới linh trù Hồ Bính sao? Vương Nghiêu gật đầu, không sai, hôm nay hắn tới đây, cũng là hướng về phía Hồ Đại Thúc tay nghề mà tới. Phương Hiểu nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, xem ra ta là đào đúng người. Vương Nghiêu nói, đây không phải trước đó lão bản lòng dạ hiểm độc, không chịu cho Hồ Đại Thúc gia công tư sao? Lữ sư huynh cho hắn ra đưa thức ăn ngoài chủ ý, hắn kiếm một món hời cũng không nguyện ý cho Hồ Đại Thúc gia công tư. Phương Hiểu kinh ngạc, thức ăn ngoài chủ ý là hắn nghĩ ra được. Vương Nghiêu nói, đúng vậy a, Lữ sư huynh nói dạng này hắn cũng không cần xuống núi tới dùng cơm. Bất quá không biết rõ hôm nay vì sao lại xuống núi đến, hơn nữa còn chọn một bàn lớn. Phương Hiểu trong lòng nhảy một cái, một bàn lớn. Là a, ta mới vừa cùng Hồ Đại Thúc đối xong menu. Phương Hiểu vội vàng nói, cầm menu cho ta xem một chút. Trong phòng, Tiêu Y nhìn xem không. Ngừng đi lên thức ăn, miệng há to. Nàng khóc không ra nước mắt nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi gọi nhiều như vậy. Vừa rồi gọi món ăn thời điểm, Tiêu Y chỉ là chọn hai cái đồ ăn, còn lại đều là Lữ Thiếu Khanh điểm. Lữ Thiếu Khanh nói, cũng nói với ngươi, sư huynh ta rất có thế ăn. Tiêu Y nói, thế nhưng là, sư huynh, ta linh thạch không đủ a. Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi không nghe thấy lão bản nói sao? Bữa ăn này miễn phí. Tiêu Y mới phản ứng được, nàng lập tức mặt mày hớn hở, vẫn là nhị sư huynh lợi hại. Đúng không, đi theo nhị sư huynh ta ăn ngon uống sướng. Mau ăn đi, ăn no trở về, hảo hảo tu luyện. Tiêu Y nghiêm túc gật đầu, nhị sư huynh yên tâm, ta sẽ không lười biếng. Có đại sư huynh tại, ngươi muốn trộm lười cũng vô dụng. Ý của ta là, ngươi tranh thủ thời gian cho ta mạnh lên, ngày sau gặp được có người tới cửa đến nháo sự, ngươi ra mặt thu dọn bọn hắn. Tiêu Y ngạc nhiên, tình cảm đây mới là ngươi để cho ta cố gắng tu luyện nguyên. Nhân. Tiêu Y vừa ăn vừa hỏi, nhị sư huynh, ngươi vì cái gì không ứng chiến a? Bọn hắn cũng ức hiếp tới cửa. Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi ngốc a, cùng bọn hắn đánh có chỗ tốt gì? Chừa chút lực. Khí ăn cơm không thơm sao? Chém chém giết giết sự tình giao cho đại sư huynh liền tốt. Tiêu Y hồ nghi nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi có thể nói cho, thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu sao? Lữ Thiếu Khanh tùy tiện nói, đại sư huynh không làm gì được ta, ta có thể một tay đánh tới ngươi khóc. Kế ngôn không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Câu nói này phân lượng liền nặng. Nhưng phía sau câu nói kia Tiêu Y liền không vui. Ta vậy mới không tin. Nhị sư huynh, ngươi liền nói một chút nha. Tiêu Y muốn nũng nịu bán manh. Lữ Thiếu Khanh bỏ mặt, một cái đùi gà. Tắt lại Tiêu Y miệng, ăn đồ vật, bớt nói nhảm. Ăn uống no đủ về sau, Lữ Thiếu Khanh sờ lấy bụng, thật dài thở vào một cái. Tiêu Y cũng sờ lấy tự mình phình lên bụng, nói, ăn không nổi. Tiểu Hồng đã không bay lên được, nằm tại trên mặt bàn, bụng viên viên, mắt nhỏ bên trong tràn đầy thỏa mãn ánh mắt. Lữ Thiếu Khanh hô, Vương Nghiêu, mang thực đơn tới. Tiêu Y kinh ngạc, nhị sư huynh, ngươi còn có thể ăn được. Lữ Thiếu Khanh nói, đóng gói a, sư phụ cùng đại sư huynh không cần ăn sao? Dù sao không cần tiền. Phương Hiểu nhìn xem Lữ Thiếu Khanh mang theo Tiêu Y. Chậm quá thay thảnh thơi ly khai quán rượu. Hàm răng đều nhanh cắn nát. Hỗn đảng, cái này gọi điểm đồ vật không nhiều sao? Phương Hiểu muốn khóc. Phương Hiểu đánh giá thấp Lữ Thiếu Khanh vô sĩ. Ngươi là heo sao, một trận liền ăn ta hơn 5.000 mai linh thạch, cái này thế nhưng là ta hơn một ngày thu nhập. Càng làm cho Phương Hiểu cắn răng nghiến lợi là, ăn hơn 5.000 mai hạ phẩm linh thạch đồ ăn không nói, còn đóng gói nhiều một phần. Nàng hôm nay liền tổn thất 1 vạn khoảng chừng linh thạch. Phương Hiểu che lấy ngực. Hảo tâm đau a, đều là bởi vì Chương Cẩm cái kia không đáng. Chú ý gia hỏa. Phương Hiểu trong lòng lửa giận từ từ đi lên mạo. Nếu như không phải Chương Cẩm nhiều chuyện, đắc tội Lữ Thiếu Khanh, nàng sẽ có khoản này tổn thất sao? Chương Cẩm đâu? Nhường hắn tới gặp ta. Phương Hiểu cắn răng. Tiểu thư. Chương Cẩm tới gặp Phương Hiểu. Nhìn thấy Chương Cẩm, Phương Hiểu liền giận không chỗ phát tiết, che lấy ngực. Hừ, lại khấu trừ ngươi 1 tháng bổng. Lộc. Chương Cẩm ngạc nhiên, Tiểu thư, là, vì cái gì? Phương Hiểu không vui nói, vì cái gì? Liền vì ngươi hôm nay cho ta gây ra phiền phức. Lúc này, tại trên lầu hai Phương Hiểu chú ý tới Trương. Chính một mình ly khai tụ tiên lâu. Chương 13, người biệt mặt. Phương Hiểu giật mình, nghĩ đến vừa rồi Trương Cẩm là theo Tạ Sùng bọn hắn chỗ trong phòng ra. Sắc mặt nàng lạnh xuống, nhìn chằm chằm. Trương Cẩm, ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không xui khiến bọn hắn đi gây sự với Lữ công tử? Trương Cẩm có lòng phủ nhận, lại theo bản năng cúi đầu. Nhìn thấy Trương Cẩm bộ dạng, Phương Hiểu. Khí a, hỗn trướng. Trương Cẩm có chút không phục nói, tiểu thư, hắn liền xem như Lăng Tiêu phái thân truyền đệ tử lại như thế nào. Thực lực, không cần đến đối với hắn như vậy ăn nói khép nép. Tiểu thư ngươi thân phận cũng không thể so với hắn chênh lệch. Lại nói, Quy Nguyên các hai vị công tử cũng đã nói, đây là bọn hắn ân oán cá nhân, sẽ không liên lụy đến tửu lâu chúng ta. Không. Có mắt đồ vật. Phương Hiểu thật muốn đánh người, ngươi cho ta đợi ở chỗ này, ta trở về lại thu thập ngươi. Phương Hiểu cũng vội vàng ly khai quán rượu, hướng Lữ Thiếu Khanh rời đi phương hướng. Đuổi theo. Phương Hiểu cùng Lữ Thiếu Khanh tiếp xúc thời gian không dài, nhưng sớm liền ra lịch luyện nàng xem người rất chuẩn. Lữ Thiếu Khanh không phải một cái người dễ trêu chọc. Phương Hiểu cho rằng Lữ Thiếu Khanh là một cái người vô sĩ, không biết rõ da mặt là vật gì, mà lại rất thông minh. Hôm nay nhìn như là Quy Nguyên các Trương Chính, Ngô Thiên Tung tìm hắn để gây sự. Trên thực tế là Trương Cẩm ở sau lưng trợ giúp. Lữ Thiếu Khanh có thể nhìn ra được, một câu liền nhường Trương Cẩm hành động trở thành trò cười. Làm cho nàng cái này phía sau màn lão bản không thể không tự mình ra mặt. Bỏ ra giá cả to lớn mới khiến cho sự tình có thể lắng lại, còn có thể hóa nguy cơ là kỳ ngộ. Cùng kế ngôn có thể dựng thượng tuyến. Lúc đầu sự tình đến nơi này kết thúc hết thảy đều có thể nói là hoàn mỹ. Ngoại trừ nàng Phương Hiểu hiểu ý bỏ vào một đoạn thời gian bên ngoài. Nhưng mà Trương Cẩm lại không phục, tiếp tục cho nàng rước lấy phiền phức. Phương Hiểu trên đường một bên đuổi theo, một bên ở trong lòng mắng to Trương Cẩm. Nhưng nàng có thế có cái gì biện pháp? Trương Cẩm là cha nàng đưa cho nàng người. Cho nàng gây ra phiền phức, nàng cũng chỉ có thể đủ tự mình đi giải quyết. Phương Hiểu thực lực không yếu, trúc cơ kỳ 7 tầng, là trúc cơ kỳ hậu kỳ thực lực. Nàng một đường đuổi theo, ra Quy Nguyên Các, thẳng đến Lăng Tiêu phái mà đi. Dưới bóng đêm, Phương Hiểu như tiên tử tại dưới ánh trăng chạy, sau lưng cảnh sát phi tốc lui lại. Không nhiều sẻ, Phương Hiểu thấy được nơi xa có bóng người lấp lóe, tại nhanh chóng đi đường. Chính là Trương Chính. Trương Chính cũng tại thật nhanh đi đường, xem hắn phương hướng, Phương Hiểu khẳng định Trương Chính chính là đuổi theo Lữ Thiếu Khanh. Phương Hiểu đang muốn mở miệng kêu dừng Trương Chính, bỗng nhiên trước mặt rừng cây bên trong một đạo hắc ảnh giết ra, thẳng đến Trương Chính mà đi. Trước mặt Trương Chính hét lớn một tiếng, ai? Tiếp lấy song phương kịch liệt đánh nhau bắt đầu. Phương Hiểu trong lòng giật mình, hẳn là Lữ Thiếu Khanh phát hiện Trương Chính, song phương đánh nhau. Phương Hiểu thu liễm thân ảnh, cẩn thận nghiêm túc dựa vào đi. Nàng phát hiện cùng Trương Chính đánh nhau người tựa hồ một cái người bịt mặt. Phương Hiểu trong lòng giật mình, vội vàng theo cổ tay khẽ đảo, một cái ngọc phù dán tại trên thân. Nàng khí tức lập tức biến mất, nàng cẩn thận nghiêm túc trốn ở một bên. Nhìn xem. Quan sát một lát về sau, nàng phát hiện người bịt mặt thực lực rất mạnh. Tán phát linh lực ba động tuyệt đối là kết đan kỳ cảnh giới người. Trương Chính chỉ có trúc cơ kỳ, khó mà ngăn cản. Nhìn thấy người bịt mặt công kích lăng lệ, rất có không lấy tính mạng hắn không bỏ qua tư thế. Lại thêm tự mình trong tay phòng ngự pháp bảo một bộ tiếp một bộ bị hủy. Trương Chính trong lòng luống cuống, hắn hô to, ngươi, ngươi đến cùng là ai? Ta và ngươi có cái gì thù hận? Người bịt mặt lạnh lùng không có trả lời, mà là khẽ quát một tiếng, đi chết đi. Người bịt mặt hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn, linh lực tản ra ba động khủng bố hướng phía Trương Chính mãnh liệt mà đi. Trương Chính sau cùng một cái phòng ngự pháp bảo tại cái này kinh khủng công kích đến ầm vang vỡ nát. A! Trương Chính miệng phun tiên huyết trọng trọng đâm vào trên một thân cây, đã hôn mê. Người bịt mặt chậm rãi đi vào Trương Chính trước mặt. Cười lạnh một tiếng, giết ngươi, giá họa cho Lữ Thiếu. Khanh, cho Kế Ngôn thêm chút phiền phức đi. Hắn đang muốn động thủ thời điểm. Một thanh âm vang lên. Ta ngược lại muốn xem là ai phải giá họa cho ta. Ai? Người bịt mặt cùng trốn ở trong tối. Phương Hiểu đều là giật mình. Lữ Thiếu Khanh theo trong bóng tối đi tới. Người bịt mặt nhịn không được giật mình, Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh hiếu kỳ nhìn chằm chằm người bịt mặt, ngươi biết. Ta. Ngươi là ai? Người bịt mặt cười lạnh, ngươi tên phế vật này tự tìm đường chết, vừa vặn. Cùng một chỗ tiễn ngươi lên đường. Sau khi nói xong, dẫn đầu khởi xướng tiến công. Hắn lần nữa hai. Tay kết ấn, bàn bạc linh lực mãnh liệt mà ra. Chung quanh giống thổi lên gió lốc, cây cối thổi đến ào ào, vang lên. Linh lực khổng lồ tạo thành từng thanh sắc bén không gì sánh được. Phong nhận, trực chỉ Lữ Thiếu Khanh. Đi. Người bịt mặt hét lớn một tiếng, vô số phong nhận cắt đứt tầng tầng không khí, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh vọt tới. Cản trở cây cối tại phong nhận giảo. Sát phía dưới, trở thành đầy trời bột phấn. Đối mặt giảo sát mà đến phong nhận, Lữ Thiếu Khanh trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Người bịt mặt cười lạnh một tiếng, ngươi tên phế vật này. Cũng dám ngăn cản. Lữ Thiếu Khanh trường kiếm hướng về phía người bịt mặt nhẹ nhàng vẫy một cái. Một cái lửa đỏ chim nhỏ bỗng nhiên xuất hiện trên mũi kiếm. Nó ngạo kiều đứng tại trên mũi kiếm, cắt. Tỉa một cái lửa đỏ lông vũ. Hai con ngươi nhìn chằm chằm người áo đen, bỗng nhiên hét lên một tiếng, mở ra cánh hướng phía người áo đen bay đi. Một cổ bàn bạc kiếm ý phóng lên tận trời, đâm rách. Hắc ám, cũng đánh nát phong nhận. Chim nhỏ đối diện bay về phía phong nhận, sắc bén không gì sánh được phong nhận tại trước mặt nó nhao nhao phá toái. Kiếm, kiếm ý. Người bịt mặt chấn kinh, lớn. Tiếng quát lên. Mà trốn ở trong tối quan sát Phương Hiểu trừng to mắt, đồng dạng chấn kinh. Người bịt mặt đã bị dọa đến thủ hoảng cước loạn, hắn phi tốc lui lại. Pháp bảo không ngừng xuất hiện, một. Đạo lại một đạo cấm chế phòng ngự xuất hiện tại trước mặt của hắn. Sao, làm sao có thể? Kế Ngôn kiếm ý hóa hình, ngươi cũng có thể làm được. Ngươi không phải một phế vật sao? Người bịt mặt mặc dù là kết đan cảnh giới, nhưng mà đối mặt hóa hình kiếm ý, hắn không sinh ra bất luận cái gì ngăn cản tâm tư. Chim nhỏ bay đến người bịt mặt trước mặt, hét lên một tiếng. Kiếm ý. Khuấy động, cuồng bạo giảo sát hết thảy. Người bịt mặt phòng ngự tại chim nhỏ công kích đến, như là giấy, bị tùy tiện xuyên thủng. Oanh. Kiếm ý biến thành chim nhỏ đem người bịt mặt bao phủ. A. À. Chương 14, đáng sợ Lữ Thiếu Khanh. Theo người bịt mặt bị xoắn nát, tiểu hồng điểu ngạo kiều bay nhảy cánh, cuối cùng cũng biến mất trong không khí. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Lữ. Thiếu Khanh đem trường kiếm thu lại, nhìn xem trước mặt một mảnh hỗn độn. Bất mãn hết sức lầm bầm, má, như thế không khỏi đánh. Sớm biết rõ yếu như vậy gà, liền chừa chút lực tốt. Ai, lãng phí. A. À. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh chậm rãi đi vào Trương Chính trước mặt. Trương Chính thương thế nghiêm trọng, đã hôn mê bất tỉnh. Lữ Thiếu Khanh không do dự, bắt đầu cướp sạch lên Trương Chính. Còn không biết xấu hổ nói là Trương Tòng Long đệ đệ, làm sao nghèo như vậy? Muốn bảo vật không có bảo vật, linh thạch cũng chỉ có chừng 100 mai, quỷ nghèo. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, hung. Hăng khinh bỉ, quỷ nghèo cũng dám đến trêu chọc ta. Sau khi nói xong, chuẩn bị ly khai. Phương Hiểu nhìn xem Lữ Thiếu Khanh chuẩn bị ly khai, trong lòng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Bỗng. Nhiên. Một thanh trường kiếm phá không mà đến, sát Phương Hiểu trên đầu mà qua, đem Phương Hiểu sau lưng một cây đại thụ xoắn thành đầy trời bột phấn. Phương Hiểu cảm giác giống như một khỏa mặt. Trời theo trên đầu của mình xẹt qua. Cùng bạo kiếm ý nhường Phương Hiểu kém chút kêu thành tiếng. A, à, ảo giác sao? Lữ Thiếu Khanh hướng Phương Hiểu chỗ vị trí nhìn thoáng qua, cuối cùng lắc đầu ly. Khai. Đại sư huynh cái kia hỗn đản, dẫn xuất phiền toái nhiều như vậy. Đều bảo hắn muốn quả quyết điểm, không muốn là thánh mẫu, đáng giết quả quyết giết, chỗ nào còn sẽ có phiền toái nhiều như vậy. Phương Hiểu không hề động, nàng tiếp tục đợi tại nguyên chỗ, không dám động đậy. Lữ Thiếu Khanh cảm giác nhạy cảm như thế, nàng kém chút bị phát hiện. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới ở chỗ này có thể làm cho nàng chính mắt thấy Lữ Thiếu Khanh chân chính thực lực. Kết đan kỳ thực lực. Thực lực như vậy, tại Tề Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong, không có mấy người có thể đạt tới. Ba đại môn phái thủ tịch đại đệ tử đều là kết đan kỳ, Tề Châu tu luyện thế gia trung niên nhẹ một đời không có một cái nào có thế có kết đan kỳ thực lực. Đồng thời, ba đại môn phái cũng không có nghe nói. Ngoại trừ thủ tịch đại địa đệ tử bên ngoài, còn có đệ tử trẻ tuổi thực lực đạt tới kết đan kỳ. Hôm nay, Phương Hiểu nàng gặp được. Điểm này còn không phải nhường Phương Hiểu rung động. Nhường Phương Hiểu rung động là, Lữ Thiếu Khanh thế mà cũng lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa còn đạt đến kiếm ý tầng cảnh giới thứ hai. Kiếm ý hóa hình. Kiếm ý có tam trọng cảnh giới, kiếm ý tâm chuyển, kiếm ý hóa hình. Cùng kiếm tâm thông thần. Tề Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong lĩnh ngộ kiếm ý không có mấy người. Chớ nói chi là lĩnh ngộ đệ nhị trọng kiếm ý, kế ngôn chính là bởi vì lĩnh ngộ đệ nhị trọng kiếm ý hóa. Hình, vượt cấp khiêu chiến cái gì không đáng kể. Cũng dựa vào cái này, nương tựa theo kết đan kỳ tu vi chém giết một tôn mới vừa vào nguyên anh kỳ địch nhân. Nương tựa theo một tay kiếm ý, lực áp. Tề Châu tất cả người trẻ tuổi, trở thành Tề Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân. Song Nguyệt Cốc Hạ Ngữ, Quy Nguyên Các Trương Tòng Long cũng không có lĩnh ngộ kiếm ý, rất nhiều người biết. Rõ kế ngôn lợi hại, cho nên từ bỏ tranh đoạt đệ nhất nhân xưng hào, đi tranh đoạt tên thứ hai. Hôm nay, kiến thức qua Lữ Thiếu Khanh lợi hại. Phương Hiểu cảm thấy Tề Châu người thứ hai cái danh xưng. Này những người khác cũng đừng tranh giành, đi tranh hạng ba là được rồi. Phương Hiểu mới minh bạch Lữ Thiếu Khanh tại trong tửu lâu đối trương chính, Ngô Thiên Tung nói tới sợ thất thủ đánh chết. Bọn hắn, cũng không phải là trò cười. Lữ Thiếu Khanh thật sự có thực lực này. Phương Hiểu chuẩn bị giải trừ ngụy trang trên người, muốn rời đi thời điểm, bỗng nhiên thân thể của nàng cứng đờ. Lữ Thiếu Khanh lần nữa theo trong bóng tối xuất hiện, ánh mắt như điện, nhìn xem nàng vị trí. Nguyên lai thật là ảo giác sao? Lữ Thiếu Khanh thấp giọng tự nói. Sau đó mới chậm rãi biến mất. Dưới bóng đêm, ánh trăng bên trong, một trận gió đêm thổi qua. Phương Hiểu tê cả da đầu, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Cái này gia hỏa, so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Chẳng những thủ đoạn hơn người, sát phạt quả đoán, mà lại tâm tư kín đáo, cẩn thận không gì sánh được. Bởi vì một chút xíu hoài nghi, cố ý ly khai lại trở về, mục đích đúng là muốn nghiệm chứng phải chăng có người ở bên cạnh. Phương Hiểu càng thêm không dám động, cũng không dám ly khai. Xem Lữ Thiếu Khanh tư thế, một khi phát hiện nàng, không chừng sẽ bị diệt khẩu. Lữ Thiếu Khanh có thực lực mạnh như vậy, lại yên lặng vô danh. Thậm chí Lăng Tiêu phái cũng có rất nhiều người đều không biết rõ Lữ Thiếu Khanh tồn tại. Đủ để nhìn ra được Lữ Thiếu Khanh điệu thấp cùng bí ẩn. Tự mình đánh bậy đánh bạ nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh. Thực lực có thể hay không bị Lữ Thiếu Khanh xem như địch nhân, tạo thành hiểu lầm. Phương Hiểu không dám đánh cược. Một khi Lữ Thiếu Khanh phát hiện nàng, lấy nàng thực lực tuyệt đối không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Phương Hiểu cứ như vậy tại nguyên chỗ vẫn đứng, một cử động nhỏ cũng không dám. Thẳng đến mặt trời mọc, trong rừng vang lên chim nhỏ tiếng kêu, Phương Hiểu mới dám nhẹ nhàng thở ra. Nàng cứ như vậy đứng một buổi tối, không dám có bất kỳ động đậy. Nhìn xem Lăng Tiêu phái phương hướng, Phương Hiểu trong lòng âm thầm mặc niệm. Thật là đáng sợ. Là Lăng Tiêu phái đáng sợ đây, vẫn là Lữ Thiếu Khanh đáng sợ. Phương Hiểu cũng không biết rõ. Lúc này, nơi xa người tới, rất nhanh liền xuất hiện tại Phương Hiểu trước mắt. Chương Cẩm, Tạ Sùng cùng Ngô Thiên Tung ba người chạy đến. Bọn hắn nhìn đến đây mảng lớn chiến đấu vết tích, như cuồng phong thổi qua, nhường bọn hắn ăn nhiều giật mình. Sau đó phát hiện Phương Hiểu. Chương Cẩm lộ ra nét mừng, tiểu thư. Ngươi không sao chứ? Quá tốt rồi, ngươi một buổi tối cũng chưa có trở về, nhưng làm thuộc hạ cho vội muốn chết. Ngô Thiên Tung thì hỏi Phương Hiểu, Phương Tiểu Thư, có nhìn thấy Trương Sư Huynh? Sao? Phương Hiểu chỉ một cái phương hướng, Ngô Thiên Tung chạy tới, phát hiện Trương Chính. Hắn giống Mệnh Môn bị người nắm, hét trầm lên, Sư Huynh, ngươi thế nào? Ngươi tỉnh, ngươi tranh. Thủ thời gian tỉnh. Phương Hiểu cũng đi qua, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt về sau, nàng nhịn không được đỏ mặt, nhanh lên đem đầu ngoặt sang một bên. Trương Chính bị lột sạch quần áo, cái lưu. Lại một cái quần lót. Trên người đồ vật bị cướp sạch trống không. Bất quá. Phương Hiểu vừa rồi ánh mắt xéo qua thấy được, Trương Chính quần lót cũng có bị lay vết tích. Cái kia gia hỏa. Phương Hiểu. Đã không biết rõ như thế nào hình dung Lữ Thiếu Khanh. Thực lực cường hãn không gì sánh được, lại có thể làm vô sĩ như vậy sự tình. Hắn đến cùng là một cái dạng gì người? Phương Hiểu trong lòng sinh ra hiếu kỳ. Phương Hiểu nhìn thoáng qua Chương Cẩm, đối với hắn nói, Chương Thúc, ngươi hôm nay quay về Phương gia đi, không nên để lại ở chỗ này. Quán rượu sự tình, ta đến phụ trách là được. Rồi. Chương 15, vô sĩ nhị sư huynh. Nhị sư huynh, nhị sư huynh. Lữ Thiếu Khanh liếc qua Tiêu Y, lại có chuyện gì? Ngươi không cần tu luyện a? Ngươi tin hay không đến thời điểm? Đại sư huynh mắng chết ngươi. Hắc hắc, Tiêu Y cười hắc hắc, nhị sư huynh, đây không phải có việc muốn cùng ngươi nói nha. Từ khi đêm hôm đó cùng Lữ Thiếu Khanh cùng đi ăn bữa cơm, Tiêu Y cùng. Lữ Thiếu Khanh cũng càng phát ra quen thuộc bắt đầu. Trải qua những này thời gian ở chung, Tiêu Y đối Lữ Thiếu Khanh cũng nhiều mấy phần hiểu rõ. Không sợ Lữ Thiếu Khanh, cùng Lữ Thiếu Khanh ở chung, nhưng nàng cảm thấy 10 điểm nhẹ nhõm dễ chịu. Lữ Thiếu Khanh nói, có việc ngươi đi tìm sư phụ, đừng đến tìm ta. Tiêu Y nói, sư phụ tại tu luyện a, ta không dám đi quấy rầy hắn. Ta cũng muốn đi ngủ, đừng quấy rầy ta. Tiêu Y nói, nhị sư huynh, ít cho ta tới này một bộ. Là liên quan tới đại sư huynh hắn đã tại kiếm động chỗ ấy ngồi tốt mấy ngày, sẽ có hay? Không có sự tình. Lữ Thiếu Khanh nói, yên tâm đi, không chết được. Ngươi quen thuộc liền tốt. Đây chính là ngươi đại sư huynh tính cách, làm một chuyện không làm tốt là sẽ không bỏ qua. Tiêu. Y le lưỡi, như thế chấp nhất sao? Cho nên, ta nếu là ngươi, ta sẽ tranh thủ thời gian tu luyện, đặc biệt là kiếm ý. Ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian tham ngộ, để tránh đến thời điểm bị đại sư huynh làm cho muốn khóc. Tiêu Y sắc mặt hơi trắng bệch, nhị sư huynh, ý của ngươi là đại sư huynh vẫn là phải ta tiến vào kiếm động sao? Nghĩ đến kia cổ kinh khủng kiếm ý, Tiêu Y trong lòng liền sợ. Kỳ thật cũng có thể không đi vào. Tiêu Y nhãn tình sáng lên, là cái gì biện pháp? Lữ Thiếu Khanh nói, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi nghe? Tiêu Y đông đưa võng nói, nhị sư huynh, ngươi liền nói một chút nha, van ngươi. Cùng lắm thì ta lần sau lại mời ngươi ăn cơm. Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi còn thiếu ta một trận đây. Vậy liền thiếu hai ngươi bỗng nhiên, như thế nào? Tiêu Y lại tới đây có chút thời gian, đối Lữ Thiếu Khanh có càng sâu hiểu rõ. Biết mình vị này nhị sư huynh hết ăn lại nằm. Dùng ăn đến dụ hoặc hắn vẫn được. Lữ Thiếu Khanh nói, cái này thế nhưng là. Ngươi nói. Tiêu Y gật đầu, đương nhiên, ngươi mau nói cho ta biết biện pháp đi. Lữ Thiếu Khanh nói, rất đơn giản a, ngươi lĩnh ngộ kiếm ý cũng không cần tiến vào kiếm động. Tiêu Y sắc mặt ngốc. Trệ. Kiếm ý nói lĩnh ngộ liền lĩnh ngộ sao? Nào có đơn giản như vậy? Nếu là có thể lĩnh ngộ kiếm ý, nàng nơi nào sẽ sợ tiến vào kiếm động. Tiêu Y khẽ nói, nhị sư huynh, ngươi đùa ta đây, nói lĩnh. Ngộ liền lĩnh ngộ a. Ngươi không phải cũng là không có lĩnh ngộ sao? Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, ta và ngươi không đồng dạng. Tiêu Y nói, nhị sư huynh, ngươi cái này biện pháp không tính. Ngươi đang gạt ta. Lữ Thiếu Khanh nói, ta bỏ mặc, dù sao ngươi đã đáp ứng, ngươi đã thiếu hai ta bữa cơm. Ta không đáp ứng. Ngươi không đáp ứng cũng được, dù sao ta đến thời điểm đi tìm ngươi. Thúc thúc hoặc là ngươi phụ thân muốn, ngươi tin hay không? Tiêu Y lần nữa ngốc trệ, lấy nàng đối Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ, Lữ Thiếu Khanh thật đúng là có thể làm được ra. Thở phì phò nàng trừng mắt. Lữ Thiếu Khanh nói, nhị sư huynh, ngươi rất vô sĩ. Lữ Thiếu Khanh không có tức giận, không có chút nào để ý, nói ta người vô sĩ có thêm đi. Ta không muốn để ý đến ngươi. Lữ Thiếu Khanh nói. Vừa vặn, đừng đến nhau nhau ta đi ngủ. Tiêu Y càng tức, đối mặt dạng này sư huynh, nàng thật sự là không có biện pháp nắm. Ngược lại là bị hắn nắm đến xích sao. Tra tra. Trên cây tiểu hồng. Rơi vào Tiêu Y bả vai, vui vẻ kêu. Tự hồ là đang trò cười Tiêu Y, Tiêu Y xoa tiểu hồng, thở phì phì nói, ngươi cũng tới trò cười ta. Tiểu hồng mã trên bay trở về trên cây, thoát đi ma trảo. Tiêu. Y nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thật đang nhắm mắt đi ngủ. Nàng tiếp tục lắc lấy võng, nhị sư huynh, ngươi đi giúp đại sư huynh thôi, hắn cả ngày ngồi ở đằng kia không nhúc nhích, ta sợ sẽ có vấn đề. Có thế có vấn đề gì? Không hề có một chút vấn đề. Lữ Thiếu Khanh trở mình, đưa lưng về phía Tiêu Y, giao cường độ lại nhỏ một chút, dạng này vừa vặn. Tiêu Y càng tức, cùng nhị sư huynh thật. Là không cách nào trao đổi. Tiêu Y thở phì phò muốn ly khai, Thiều Thừa tới. Thiều Thừa nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh tại nằm đi ngủ, nhất kiếm vung ra, đem treo cây cối dây thừng cho chặt đứt. Lữ Thiếu. Khanh vững vàng đứng trên mặt đất, lát nữa thấy sư phụ. Sư phụ, ngươi có tân hoan liền quên người cũ sao? Ta tốt xấu là ngươi nhị đồ đệ a, ngươi không muốn bởi vì có thêm một sư muội liền muốn. Giết người diệt khẩu a. Thiều Thừa mắng, nói cái gì hỗn trướng lời nói, ngươi đại sư huynh cũng ở nơi đó ngồi 5 ngày, ngươi không đi giúp chuyện. Hỗ trợ. Hỗ trợ cái gì? Đại sư huynh nước. Tiểu tính ngươi không phải không biết rõ, ta đi cũng không nguyện ý cho ta nhúng tay. Lại nói, đại sư huynh không rảnh để ý tới ngươi, ngươi không phải là vui vẻ sao? Vẫn là nói ngươi phạm tiện. Ưa thích bị đại sư huynh mắng. Tiêu Y vô lực đỡ cái trán. Cái này Thiên Ngự Phong quả nhiên là kỳ hoa. Đại đồ đệ quản sư phụ, nhị đồ đệ cũng là đối sư phụ không chút khách khí. Nếu là những người khác, bằng vào Lữ Thiếu Khanh vừa rồi kia lời nói đầy đủ có thể đem Lữ Thiếu Khanh trục xuất sư môn. Nhưng ở Thiều Thừa nơi này một chút sự tình cũng không có. Thiều Thừa khẽ nói, tu hành như đi. Ngược dòng nước, không tiếng tắc thối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.